Chương 424, giải quyết vấn đề, cắn nạ chăn đến. 6 càng cầu toàn đặt, bởi vì huần cùng lôi thần một kích kia đưa tới sóng trùng kích quá mạnh, quân đội nước Mỹ phái đi ra ngoài máy bay không người tất cả đều bị thổi thất linh bắt lạc, nhà trắng những thứ kia đang quan sát cuộc chiến các đại lao nhất thời cũng đã mất đi tín hiệu. Nhưng là những sóng trùng kích này đồng thời cũng đem lôi thần triệu hoán đến mây đen cũng cho thổi tan, cho nên rất nhanh, dựa vào vệ tinh quân sự, đám người tổng thống cũng đều thấy rõ ràng hai người giao chiến sau cảnh tượng. Nhìn lấy vẫn tùng đứng ở trên không trung to lớn mây hình ấm, nhà trắng trong phòng tình hình quân sự thoáng cái trở nên yên lặng như tờ. Qua nữ A Nga Y, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới ực nuốt nước miếng một cái, ve mặt hô tờ hoa nở dê nói, cái này lực tàn phá đã vượt qua bom nguyên tử đi. Nếu như nói ra hỏa cầm lấy búa đó là thần, mặt khác người nam nhân kia lại là ai chẳng lẽ cũng là thần không người nào có thể trả lời vấn đề của hắn. Cuối cùng, vẫn là Tổng thống dùng thanh âm trầm thấp nói, nếu như Tony Cục trưởng trở về tới rồi, liền mời hắn vội vàng tới nơi này, chúng ta nghĩ trước tiên phải nghe được hắn báo cáo. Nghe được còn muốn hắn tha thứ Tony, lôi thần lập tức ngạo kiều mà nhấc nổi lên đầu. Ta thì sẽ không tha thứ cái đó hôn đã làm bẩn tình cảm giữa chúng ta đấy, nhưng là hắn lại chần chờ một chút, nhìn lấy và nói, nếu liền ngươi vị chiến sĩ cường đại này đều là hắn biện hộ, ta liền tạm thời tha hắn, không hướng hắn trả thù rồi. Bất quá, lôi thần tiếp theo lại đi bay trên không trung mặt dơ dạ gồng nhìn một chút, biểu tình trên mặt lập tức biến thành, trở nên rất kỳ quái, rất nhanh liền nghiêng đầu không nhìn. Ha ha! Xem ra lôi thần còn thật có chút không chịu nổi sổ tồn tại a bất quá, nếu như có một ngày hắn biết nói thế giới khác còn có gia hỏa kêu lộ kỳ tồn tại, có thể tan vỡ hay không nghĩ tới đây, vẫn không khỏi âm thầm trộm cười một tiếng. Nhìn thấy hai người dường như đã dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, Tony cũng lấy can đảm bày tới. Mà lôi thần cũng không có lại hướng về phía hắn kêu đánh kêu giết, mà chẳng qua là hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn. Mạch giờ dạ gồng phốc rồi mà chợt hiện cánh, bay đến tiên cung phụ cận nhìn một chút, lập tức ngạc nhiên kêu lên, hoa nha, chủ nhân ngươi mới vừa rồi một quyền kia uy lực thật là lớn nha, chỉ là sóng trùng kích thiếu chút nữa đem tòa thành thị này cho san bằng á. Nghe thấy cự long gầm to, trên mặt của lôi thần cũng lóe lên một tia ảm đạm. Hắn có thể triệu hoán ra tiên cung, cũng đưa nó lên tới trên bầu trời, chính là dựa vào còn sót lại tiếp một chút ổ đìn phót sở. Nhưng là chút sức mạnh này không phải là vạn năng, nếu như muốn hắn phất tay một cái liền đem toàn bộ tiên cung trở về hình dáng ban đầu, hắn cũng làm không được. Nhìn thấy lôi thần mất hết ý chí, vẫn liền vội vàng không để lại dấu vết cho Tony nháy mắt ra dấu. Dù sao cũng là thương nghiệp trùm, Tony lập tức liền phản ứng lại, ân cần hướng về phía lôi thần nói, Ê xô, nhắc tới, các ngươi mới vừa rồi đánh nhau, ta cũng có trách nhiệm. Liền để ta tập đoàn sở tạc yến đỡ sở chi e phụ trách sửa chữa tiên cung của ngươi như thế nào. Hắn nhìn một chút sắc mặt của lôi thần, lập tức bổ sung một câu, tuyệt đối không có bất kỳ phụ gia điều kiện hơn nữa, ta còn có thể hướng tổng thống góp lời, đề nghị đem tiên cung coi là ngoại quốc thiết lập ở nước ta đại sứ quán như. Vậy, tòa nhà này không chỉ có thể hợp pháp dừng lại ở biên giới nước ta, còn có thể cấp cho ngươi được miễn quyền ngoại giao. Nghe thấy lời nói của Tony, lôi thần suy tư một hồi. Lạnh lùng để lại một câu nói, sửa chữa chi phí ta sẽ trả, trong bảo khố tiên cung không thiếu chút tiền này. Sau đó hắn hướng ẩn cùng cạ dồn gật đầu một cái, liền thoáng cái bay lên bầu trời, tiến vào bên trong tiên cung. Vẫn thấy vậy hướng về phía Tony ha ha phá lên cười, không nhìn ra, ngươi còn có thiên phú quan ngoại giao. Xem ra để cho ngươi làm một cái thương nhân thật là mai một, ngươi bên này vấn đề đã giải quyết, mà tại bên trong phòng chặt lai. Các quân viên lại đều còn ở thảo luận mới vừa rồi trận chiến đó, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, Senchi, ta cảm giác thế nào nhân viên quản lý mới vừa một cách kia, so ngươi còn lợi hại hơn nha Senchi, a thật ra thì ta vốn cũng không phải là rất thích đánh nhau, lúc chiến đấu lại luôn là lo lắng có thể hay không đánh thức vòi. Đại khái là bởi vì những thứ này, cho nên ta cuối cùng là không dám sử dụng toàn lực đi. Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, thậm chí ngay cả sức mạnh của mình đều không thể hoàn toàn khống chế. Ngươi tu tâm công phu quá kém á, có thời gian liền đến trên chiến trường giả tưởng tới, để cho ta thật tốt chỉ điểm ngươi Senchi. Ngươi nói rất có lý ai, thật ra thì ta lúc đầu căn bản chưa từng nghĩ làm cái gì siêu cấp anh hùng, cho nên rất nhiều lúc đều không động dậy nổi. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ngươi nhưng là trong thế giới Tony đang ở anh hùng cường đại nhất, ta cũng không thể chán trường như vậy, nếu không tiếp tục như vậy, ngươi liền sẽ trở nên cùng Suzuki xạ tọa chết chạch đó không có khác nhau á. Chuyện cồn vật bởi, phờ dày ra S.C.S.T.N.A. Suzuki xạ tọa chết chạch ngô y trong nhà, nổi từ trên trời tới a chết chạch ăn gạo nhà ngươi à nha, tại sao phải như vậy nhằm vào chết chạch siêu S nữ vương, hừ, rõ ràng nắm giữ sức mạnh to lớn như thế, lại cả ngày chỉ biết chơi game, ngươi loại này túy sinh ngộng tử thái độ sinh hoạt ta nhìn cũng rất khó chịu a Suzuki Satoshi. Ách, không phải là mỗi một người đều thích làm cường giả a, có thể giống như bây giờ làm một cái cá ướp muối thêm chết chạch, đối với ta mà nói đã là thiên đường Suzuki Satoshi. Lại nói, chẳng lẽ để cho ta người sống không làm, đi làm một cái bộ xương sao, các ngươi có ai nguyện ý, ta ngay lập tức liền đem khô lâu đó tặng cho ngươi. Hắn lời này vừa ra, trong bầy ngay lập tức liền an tĩnh. Dù sao, cho dù là tôn trọng cường đại Etit, cũng không nguyện ý biến thành một cái khô lâu Asenchi. Ha ha, vị Suzuki tiên sinh này nói thật hay a, có lúc ta cũng hy vọng trên thế giới có thể xuất hiện so ta lợi hại hơn anh hùng. Như vậy ta liền có thể ẩn lui về bồi lao bà Á siêu S nữ vương. Ta đối với các ngươi những thứ này ngực không có chí lớn nam nhân đã là tuyệt vọng, xem ngày sau sau chúng ta cái bầy này nếu như gặp cường địch gì, chỉ có thể chỉ vọng nữ nhân chúng ta rồi, hó hó hít. Đây là cái gì triển khai nha, thật ra thì không phải là bọn họ không còn dùng được, mà là các người đám nữ đại lao này quá hung hãn. Vẫn cùng cả dồn nhìn lấy giải quyết vấn đề, liền trực tiếp ngồi mặt dở dạ gồng, bay trở về Tony an bài cho bọn hắn biệt thự. Ngoài dự đoán của mọi người, tài nấu nướng của mặt giờ dạ gồng lại có thể cực kỳ tinh xảo, trải qua tuần trước đó cảnh cáo sau cũng không có đem cái đuôi của mình bưng lên. Tại thật tốt ăn một bữa cơm sau, tuần đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, đồng nhiên nghe thấy ngoài cửa chuyển tới chuông cửa âm thanh. Ừ, phía bên ngoài biệt thự này nhưng là có tường rào, người nào lại có thể vượt qua tường rào trực tiếp chạy đến chúng ta từ bên ngoài đến rồi hả, mở cửa nhìn một cái. Ánh mắt của hắn ngay lập tức liền mở to. Chỉ thấy đứng ngoài cửa một cái ăn mặc dân tộc phục sức tiểu la lị, có màu hồng tóc dài, mắt to màu xanh lam con ngươi, trên đầu còn dài hai cái sừng. Ngốc manh khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo, nhìn lấy liền để người nghĩ bóp một cái. Vần thoang cái liền kinh ngạc ta đi, đây không phải là Cản Na Chèn sao.